Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3186, đế đến rồi, trong cổ sử tương truyền vô địch bá chủ, quá hư huyễn, từ khi khai thiên niên đại, tới nay, đại đế sinh ra càng ngày càng ít, thời đại thái cổ mỗi cái kỷ nguyên mới có thể đi ra một vị, đại đế rất khó ở cùng một thời đại gặp gỡ. Hậu nhân cũng không cách nào phán đoán ra những đại đế này đến cùng ai là vô địch bá chủ. Bởi vậy ở trong cổ sử, vùng vũ trụ này cũng là đi ra thập đại vô địch bá chủ. Bọn họ có năng lực đánh giết đại đế. Vô địch bá chủ mạnh bao nhiêu ai cũng không biết. Đại đế thành vũ trụ người mạnh nhất, cao nhất tồn tại, đủ để nghịch chuyển bản nguyên vũ trụ. Mở ra bất hủ đại giáo. Ngay ở hiện tại, ngàn tỷ dặm vũ trụ đều đang phập phồng, mênh mông tinh vực run rẩy, đếm không hết sinh mệnh cổ tinh đều muốn nổ tung. Đây là một loại không thể nào tưởng tượng được khí thế đang thức tỉnh, dâng trào ngang qua mênh mông đại vũ trụ, ở năm tháng sông dài bên trong nổ vang. Thế không thể đỡ, quả thực muốn sửa vũ trụ cách cục, vũ trụ đại đạo đều đang phát run, có thể tưởng tượng được đây là cỡ nào sức mạnh, nó theo một cái xa xôi khu vực ngang qua mà đến, đi tới nơi này, lan tràn một tia lại một tia lệnh người đời chìm nổi vô thượng khí tức, dầm, đếm không hết cường giả quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, loại khí tức này bọn họ không thể chịu đựng. Đây là một loại bắt nguồn từ với tinh thần trên lực uy hiếp, để bọn họ hình thể run mạnh, phảng phất một khi ngẩng đầu, sẽ tan thành mây khói. Chỉ có thiên tôn những người này mới có thể miễn cưỡng chịu đựng. Trong mắt của bọn họ bên trong tránh ra kinh sợ, bởi vì đây là đại đế khí tức, một tôn sống sót đại đế, bây giờ lại nhảy ra. Vô tận tinh vực vặn vẹo, vùng vũ trụ này cường giả run lẩy bẩy, ý chí của bọn họ đều không bị tự thân chủ đạo, cũng bị một loại đáng sợ khí thế mạnh mẽ nuốt hết xuống. Đó là cái gì? Thế hệ trước tê cả da đầu, linh hồn run rẩy càng ngày càng kịch liệt, bọn họ dồn dập chú ý tới, thời không phần cuối xuất hiện một cái bóng. Cái này cái bóng mơ hồ bắt đầu rõ ràng, quả thực dường như một tôn chấp trưởng chư thiên vạn giới vô thượng cự linh. Đầu hắn đội vòm trời, chân đạp năm tháng sông dài, hướng về chiến trường này bước chậm mà đến. Chiến đấu ngừng chiến, quần hùng run rẩy, đại nhân vật đều run lẩy bẩy, khắp cả người phát lạnh, đại đế. Có người phát ra không thể tưởng tượng nổi tiếng kinh hô. Đây là một tôn đại đế, một tôn sống sót đại đế đi ra. Ngàn tỷ sinh linh run rẩy, đại đế khí tức dĩ nhiên kinh động toàn bộ cửu tuyệt thiên. Đây là một loại ngang qua chư thiên uy thế, một loại không thể nào tưởng tượng được cái thế uy nghiêm. Đế binh cùng đại đế uy thế so ra, căn bản là không đáng chú ý. Đây là cỡ nào tồn tại? Cổ xưa tới nay người mạnh nhất, có thể nghịch chuyển bản nguyên vũ trụ, đế binh đều là bọn họ luyện chế. Đại đế mạnh như thế nào ai cũng không biết, nhưng là hiện tại bọn họ cảm giác được rõ rệt đại đế sự đáng sợ. Vũ trụ đều đang phát run, vạn đạo đều đang run rẩy, năm tháng sông dài đều đi theo vạn vẹo. Vũ trụ này đều gánh chịu không được hơi thở của đại đế. Chư giáo quần hùng sợ hãi. Ai có thể nghĩ tới vùng vũ trụ này dĩ nhiên có đại đế tồn tại. Hiện tại còn đi ra, hướng đi vũ trụ sơn, hướng đi đạo lăng cùng thiên đế giao chiến nơi. Ta giới lại có sống sót đại đế. Đếm không hết cường giả quỳ trên mặt đất cúng bái. Thời khắc này bọn họ cảm giác gặp phải trong cuộc sống chúa tể. Đại đế uy nghiêm không thể xâm phạm, hắn chí cao vô song, như chư thiên chi chủ. đủ để cúi nhìn toàn bộ cửu tuyệt thiên. Đại nhân vật đều sợ hãi. Đây chính là một tôn đại đế. Thần lực ngang qua ngàn tỷ vũ trụ. Đủ khiến bọn họ nghẹt thở. Chỉ cần đại đế sát khí di động, nhất định phải ngã xuống vô tận. Thời khắc này, rất nhiều cổ xưa đạo thống dồn dập cảm giác. Cái gì gốc gác, cái gì thế lực bá chủ. Ở đại đế trước mặt căn bản không đáng chú ý. Cố nhiên cổ chi nghe đồn tạo hóa tiên binh có thể đánh chết đại đế. Thế nhưng cũng muốn xem thử xem. Đến cùng là ai nắm giữ tạo hóa tiên binh? Dĩ nhiên là hắn. Hắn dĩ nhiên sống đến đương đại. Lẽ nào hắn có trong truyền thuyết bất hủ thẻ cớ hoặc là tạo hóa ngọc? Thiên tôn y nguyên khủng bố. Bất quá đáy mắt của hắn có vẻ lạnh lùng. Hắn nhận ra, bởi vì hắn gặp, năm đó vô lượng đại đế trấn áp lục hợp bát hoang niên đại. Hắn đã từng gặp được này một tôn đại đế. Ầm ầm, đế đến rồi, hết thảy đều muốn trầm luân. Vạn vật héo tàn, vũ trụ phá diệt, vực ngoại đại tinh rơi xuống. Đại đạo đều run rẩy theo. Hình thế của hắn cố nhiên mơ hồ. Thế nhưng có một loại chấp trưởng vạn giới. Hùng bá toàn bộ vũ trụ vô song phong thái. Đặc biệt con mắt của hắn. Bắn ra dài tới ngàn tỷ dặm chùm sáng. Ở quan cửu u, dòm ngó cửu thiên, thiên địa pháp nhãn, người này nắm giữ toàn bộ tầm long bí tuột. Thiên sư điện chủ dĩ nhiên là tầng 8 tôn chủ cảnh giới. Hắn tự lẩm bẩm, trong mắt tất cả đều là khó mà tin nổi. Còn sống sót, hắn còn sống sót, vẫn không có chết đi. Đại hắc phát ra tê ách tiếng gầm nhẹ. Mắt to như chuông đồng bên trong tất cả đều là tơ máu. Toàn thể thần quang tứ xạ. Có một loại vồ giết đi tới chém giết đại đế hung uy ở lan tràn. Năm đó vô lượng đại đế dĩ nhiên không có giết đi hắn. Thiên tôn trong con ngươi hiện ra ý lạnh. Hắn ở thời đại kia từng liên thủ với vô lượng đại đế. Hắn biết được năm đó phát sinh đại sự gì. Người này đánh lén chưa từng thành đế vô lượng đại đế. Thế nhưng rất đáng tiếc, vô lượng đại đế chiến lực mạnh mẽ tuyệt thế, chuẩn đế cảnh giới đủ để ngăn trở đại đế thủ đoạn. Vô lượng đại đế đáng sợ là vô dung hoài nghi. Bày trận, nhìn thấy đại hắc tình huống, qua tử hít sâu một cái, bởi vì sớm có dự liệu, hắn vung tay lên. Vạn đạo giới hơn triệu đại quân dùng hết khả năng thức tỉnh. Đại đế vô thượng ý chí cố nhiên đáng sợ. Nhưng là vạn đạo giới hơn triệu đại quân. Mấy chục năm máu tanh mưa gió. Siêu cấp vùng cấm khủng bố rèn luyện. Từ lâu đúc thành sắt thép hùng sư chuyển ý chí. Thời khắc này bắt đầu. Vũ trụ triệt để sôi trào. Hơn triệu đại quân toàn diện thức tỉnh. Người mặc sáng loáng chiến giáp, đẫm máu mà cuồng, tinh thần của bọn họ ý chí rít gào mà ra, thiên ti vạn lũ tổ hợp lại với nhau, muốn chống lại chư thiên lực lượng. Đây là một bộ siêu cấp đại sát trận tổ hợp mà thành. Hơn triệu binh mã muốn hợp làm một thể, ở quân thần sai bên dưới, vô tận cự đỉnh bay lên không vận chuyển. Đây chính là đầy đủ trăm vạn binh đem khí tức tổ hợp thành một khẩu đủ để va nát chư thiên cự đỉnh. Cửu đỉnh đại trận mạnh mẽ tuyệt luân, ngập trời khí huyết lan tràn mà ra, muốn nuốt hết vùng vũ trụ này. Đại đế uy thế bên dưới, chỉ có khu vực này ánh sáng ngàn tỷ lớp, trăm vạn binh mã há có thể là giấy, hơn vạn cổ chiến xa đều đi theo chập trùng. Thanh thế quá mức khủng bố. Thời khắc này, người xung quanh rõ ràng. Này một tôn đại đế. Tuyệt đối cùng cổ thiên đình có quan hệ. Vạn đạo giới đại quân dĩ nhiên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vô tận tướng sĩ thần thái lạnh lùng. Thực tinh thảo âm thầm vận chuyển. Đây chính là đầy đủ hơn triệu thực tinh thảo muốn toàn diện bạo phát. Mấy chục năm gian khổ nhiều lắm. vạn đạo giới đại quân san bằng thập đại siêu cấp vùng cấm. Thu hoạch chi lớn, không thể nào tưởng tượng được. Bồi dưỡng trăm vạn thực tinh thảo là điều chắc chắn. Muốn nói tới cái quân đoàn, thêm vào thực tinh thảo con số đủ có 3 triệu khoảng cách. Đại đế uy nghiêm không thể khiêu khích, nên diệt. Thiên đế dưới trướng một tôn chiến tướng gào thét đứng dậy. Thời khắc này bắt đầu vũ trụ rơi vào trong bóng tối. Ngàn tỷ dặm cương vực đều đang run rẩy. Đây là một tia khí tức, một tia đại đế khí tức, có thể xưng tụng tuyệt thế tuyệt sát khí lan tràn mà ra. Thuộc về đại đế lửa giận, ở bốn phía kinh thế hãi tục dưới ánh mắt. Vạn đạo giới trăm vạn đại quân diễn biến cửu đỉnh đại trận đều đi theo rung động. Trăm vạn binh mã quả thực muốn hình thần đều diệt. Đây là đại đế một ngón tay mở rộng lại đây. Xuyên thủng vô tận cương vực. Chỗ đi qua, chòm sao nổ tung, nhật nguyệt rơi xuống, cảnh tượng ngập trời. Này chỉ tay, càng là khủng bố vô biên, nhắm thẳng vào đạo chủ. Người xem cuộc chiến lạnh từ đầu đến chân, đại đế đều ra tay, đạo chủ làm sao có khả năng chống đỡ được đại đế. Hoàng kim thánh vực, y nguyên trường tồn, người tí hon màu vàng như đạo lăng vô địch thân, treo cao cửu thiên, gánh vác đoạn kiếm, trấn áp thiên đế nguyên thần, đạo lăng thần thái không hề lay động, đế đến rồi lại có làm sao. Ở vũ trụ sơn nơi này, một tôn đại đế muốn đánh giết, còn chưa đáng kể. Hết chương.